Tiểu thư nữ, chương 18:18, diệt thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Ly ngày hôm sau khi tỉnh lại, nhìn đến Lưu Di Nương cùng chính mình cùng ngủ, nàng hì hì cười một tiếng, còn niết Lưu Di Nương mũi, Di Nương nhanh tỉnh lại. Nàng cũng chỉ dám đối với mẹ đẻ như thế, đối thái thái cũng không dám như vậy. Lưu Di Nương cũng có chút dung túng nàng, tuy rằng bị niết tỉnh, nhưng vẫn là cười nói. Này liền tỉnh, người đau đầu không đau? Vào thu, thời tiết liền lạnh lên, hôm qua khi trở về đều ngủ mơ hồ. Di, ta được không nhớ rõ, đầu cũng không đau. Vân Ly sờ sờ chính mình đầu nhỏ, Lưu Di Nương vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ. Tiểu gia hỏa, mẹ con hai người đứng dậy, bọn hạ nhân vội vàng tiến vào hầu hạ, hai người rửa mặt chải đầu hoàn tất, mới đi Phùng thị nơi ở. Phùng thị ở tại Từ Tuyết Hiên, Lưu Di Nương chỗ ở Lạc Tô Viện cách rất gần. Cái này cũng rất bình thường, đương nhiên, đây cũng là Di Nương sinh hài từ mới có này đãi ngộ, có sân ở, ở nhà còn có vài vị thông phòng, hiện giờ cũng chỉ có thể ở tại thái thái nhà kề trong, hai người còn ở chung một phòng. Phùng thị hôm nay ngược lại là mặc tươi sáng chút, một bộ màu mật hợp sắc mỏng áo, áo khoác một kiện ánh bình minh sắc áo khoác, nhìn xem trẻ tuổi vài phần. Vừa lúc Trương Tư Nguyên cũng ở, Lưu Di Nương, Đan Di Nương cùng Chu Di Nương đều đang bày cơm. Mấy tiểu cô nương lại là một bàn, bá phủ đồ ăn sáng đều tinh xảo vô cùng. Hột đào mềm, kinh bạch bánh ngọt, bông tuyết bánh ngọt, tứ dạng điểm tâm, lại có đậu hủ bánh bao nướng, bánh bao gạch cua, ngậm đồng bánh bao. Trong đó Vân Ly yêu nhất ăn bánh trôi chân châu phỉ thúy, một chén ăn bóng loáng. Hạ nhân đem đồ ăn để xuống xong, Trương Tư Nguyên cười nói. Vẫn là trong nhà tốt, Phùng thị gật đầu, lão gia nói là. Chính là mấy cái nha đầu cũng ăn thơm ngọt chút. Giống như vậy thời điểm, Phùng thị giống nhau nói việc nhà. Long ca nhi cùng Mậu ca nhi hai cái đều không nhỏ, có thể một mình mở ra sân. Văn Hảo niên kỳ còn nhỏ, ta trước hết làm chủ để Đan Di Nương mang theo. Văn Hảo cũng không nhỏ, sao tốt như thế, cũng mở sân mới tốt. Trương Tư Nguyên vốn là chướng mắt Văn Hảo, gặp Phùng thị như vậy, càng cảm thấy phải Đan Di Nương làm hư. Đan Di Nương còn không biết chết sống lắp bắp đi ra đảo. Tam thiếu gia hắn xưa nay chỉ chịu ăn ta làm cơm. Nàng còn không nói xong, Trương Tư Nguyên liền khó thở. Thật là mẹ chiều con hư. Cái này nói Phùng thị cũng đứng lên nhận sai. Lão gia, đều là ta không tốt, không có dạy tốt hài tử, đều là ta không phải. Vân Ly gặp Vân Tiêu bĩu môi, đại khái là cho rằng nàng nương bởi vì Văn Hào bị lão gia liên quan mắng. Trương Tư Nguyên liền nói, cái này cũng không trách ngươi, đều là nghĩ muốn hắn trưởng thành, dù sao cũng phải bớt lo chút, nào biết càng ngày càng nuông chiều, so với tiểu môn tiểu hộ hài tử cũng không bằng. Hừ, hiện giờ cũng nên quy củ chút ít, bằng không, khiến hắn cút đi mới lạ. Đàn Di Nương cổ co rụt lại làm chim cút, Lưu Di Nương trong lòng đắc ý, trên mặt một tia không lộ, Chu Di Nương vốn là kéo một thân ốm yếu. Hôm nay sáng sớm trang điểm liền dùng một canh giờ, nàng là hâm mộ Đan Di Nương, bất kể như thế nào, người ta có nhi tử, nếu nàng cũng có con trai, chính là bị chửi cũng nguyện ý. Cơm xong, Trương Tư Nguyên còn được đi lại bộ một chuyến, còn có khắp nơi quan hệ muốn chuẩn bị, sao có thể tại gia đình ở lại. Chờ Trương Tư Nguyên vừa đi, Phùng thị nhìn xem Đan Di Nương nói. Vừa lúc ngươi thay Văn Hào đem đồ đạc thu thập đi ra. Đan Di Nương lúc này nơi nào còn làm cãi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói Phùng thị dãy nhà sau tổng cộng 3 gian, vừa lúc Vân Thanh, Vân Tương cùng Vân Tiêu ở, về phần Vân Ly như cũ theo chính mình Di Nương, Vân Thục cũng là như thế. Chu Di Nương lại là lo lắng, nàng đương nhiên hy vọng nữ nhi có thể ở thái thái chỗ đó chăm sóc, nhưng là dãy nhà sau chỉ có 3 gian, Vân Tương thông minh lại gặp may, đã chiếm vị trí. Lưu Di Nương bất động như núi, nhưng nàng được sủng ái, chính là Vân Ly ở nhà, thái thái nhìn xem lão gia mặt mũi, cũng sẽ không đối Vân Ly như thế nào, tương lai Lưu Di Nương theo ngoại nhậm đi, Vân Ly cũng là muốn thả thái thái bên người nuôi. Được chẳng lẽ ngày sau liền nàng Thục Nhi tại Di Nương bên người lớn lên hay sao? Không được, nàng phải nghĩ biện pháp mới là, Di Nương từng người mặt mày quan tòa, các cô nương lại không biết, Vân Tương luôn luôn gan lớn. Nàng chỉ nhớ tới một cọc. Thái thái, chúng ta tại Tô Châu đều tiến học, hiện giờ ở nhà lại là như thế nào an bài đâu? Vân Ly cũng nói theo. Đúng ạ, thái thái, hôm qua đại bá mẫu hỏi ta đọc sách gì thì ta đều sợ nàng lão nhân ra để ta đọc, tốt chút đều quên. Mấy con khỉ nhỏ các ngươi, Phùng thị chỉ về phía các nàng cười, lại nghe Vân Tiêu nói. Thái thái, ta xem sang năm lại mời cũng không muộn, hiện giờ trời rất lạnh. Vân Tương buồn cười, che tấm khăn thẳng cười. Người nhà, ngày đông trời lạnh, ngày hè nóng, ngày mùa thu mệt mỏi, ngày xuân thiếu, một năm nay bốn mùa, lại đều không cần học. Cách chương.